Cơ giới khách, chương 26, mẫu thú cấp 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ việc gì sẽ xảy ra trong phòng bầu dục, Lý Khanh thong thả nhấp ngụm thanh tâm trà rồi quay qua nói với Bạc Hùng vẫn đang đứng hộ vệ, ngươi biết gì về mẫu thú cấp 1 thưa đại sư, thông tin đó vốn vượt quá cấp bậc của Mạc Tướng, nhưng Tổng Thành đã gửi tới bản phân tích rất chi tiết, Mạc Tướng vừa xem qua, xin mời đại sư. Vừa nói Bạc Hùng vừa đưa bản phân tích cho đại sư Lý Khanh, bản phân tích này là do Raffen vừa gửi tới, rất chi tiết và chính xác. Mẫu thú là sinh vật được phát hiện cách đây khoảng 30 năm, bởi anh hùng nhân loại Morgan Kingson, con trai ngài lãnh tụ, người thừa kế của gia tộc Morgan, đồng thời là không gian giả, duy nhất của nhân loại. Mẫu thú cấp 1 là do các thôn kim thú có năng lượng đặc thù thôn phệ lẫn nhau sau 3 tới 4 đời tạo thành. Mẫu thú cấp 1 vẫn giữ được hình dáng cơ bản của thôn kim thú, nhưng có kích thước lớn hơn 4 đến 5 lần. Chiều dài trung bình dao động từ 25 đến 35 mét. Các thông số chung về độ bền cơ thể, sức chịu đựng, tốc độ, trí năng của mẫu thú cấp 1 đều lớn hơn nhiều lần so với thôn kim thú. Ngoài ra, có 3 điều đặc biệt khiến mối đe dọa từ mẫu thú cấp 1 trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất, mỗi cá thể mẫu thú cấp 1 đều có khả năng vận dụng năng lượng tinh thần đặc thù, chủ yếu là các dạng đặc thù thuộc chủng tăng sức chiến đấu như kích phát, phòng hộ, gia tốc. Thứ hai, khi gặp nguy hiểm hoặc chịu tổn thương lớn, mẫu thú cấp 1 có khả năng tự bảo. Cá nhân dưới 5.000 điểm chiến lực không có khả năng sống sót sau vụ nổ. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, sinh vật được sinh ra sau quá trình phân chia của mẫu thú cấp 1 là thôn kim thú trưởng thành, có năng lượng tinh thần đặc thù giống với cơ thể mẹ. Những thôn kim thú được sinh ra sẽ quần cư quanh cơ thể mẹ. Chịu sự chi phối của cơ thể mẹ tạo thành một chi quân đội, có hiệu suất cao. Theo như đó, muốn chống lại mẫu thú cấp 1 ít nhất cần vận dụng chi quân đội tinh anh được huấn QFLAMKS luyện chuyên nghiệp, có điểm chiến lực trung bình trên 2.000 và có sự lãnh đạo của chiến sĩ cấp hoàng kim, được trang bị đầy đủ, cấp thấp nhất là thiết bị tinh thần cơ giới cấp bạch ngân. Bạc Hùng chấp tay nói, đại sư có thể nói cho Mạc Tướng được rõ chuyện này là thế nào không? Nội tại vùng chứa của ta có một vùng không gian cô đọng. Trong đó niêm phong một cá thể mẫu thú cấp 1, trước đây ta có thể dùng năng lượng tinh thuần để khống chế nhưng bây giờ thì không thể. Thương tích tồn đọng bao nhiêu năm đã phát tác, ta lúc này có thể nói là sức cùng lực kiệt, có lẽ chỉ chịu đựng được đến hết tuần trà này thôi. Liên lụy ngươi rồi, thở dài một hơi, Lý Khanh tiếp tục nói. Việc này đã có phương án giải quyết, nhiệm vụ của ngươi lúc này chính là rời khỏi đây, cố gắng bảo vệ tốt cho người dân, nếu có thể thì thay ta nói với Raffen. Hắn đã làm tốt hết mức rồi, có một người huynh đệ như hắn, là niềm tự hào của đại ca, và của tất cả chúng ta. Nói với hắn, cốt nhục của đại ca và ngũ muội không cần phải đi tìm. Một ngày không xa nó sẽ trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa, hắn sẽ tự biết thôi. Nói đến đây, Lý Khanh đứng dậy, bước tới đỉnh đồi, hai tay đưa ra sau, cúi đầu nhìn mấy đóa hoa dại đang đung đưa trong gió. Nét mặt thanh thản, ung dung, không hề bận tâm đến điều sắp xảy ra. Bạc Hùng một chân quỳ xuống, chắp tay đưa lên đầu, kiên quyết nói. Đa tạ ý tốt của đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Hùng tự biết bản thân không có tài đức gì, nhưng tuyệt không phải kẻ hèn nhát ham sống sợ chết. Bảo hộ đại sư là chức trách của Bạc Hùng. Hôm nay, dù có tan xương nát thịt, Bạc Hùng tuyệt không lùi bước. Nhìn Bạc Hùng tay phải đấm ngư xê, hành lễ theo quy cách lúc xuất quân, Lý Khanh thở dài rồi lại mỉm cười, trên tay hư không xuất hiện một bộ giáp màu vàng, đưa cho Bạc Hùng. Nếu ngươi quyết tâm như vậy thì hãy nhận lấy, đây là thắng khuê giáp, là thứ lúc rảnh rỗi ta chế tạo ra, là trang bị cơ giới đặc thù cấp hoàng kim, có 3 chức năng đặc thù khác nhau. Có nó, ngươi phần nào có thể có tác dụng, hãy nhanh làm quen đi, không còn nhiều thời gian đâu. Bạc Hùng sững sờ một hồi rồi cắn răng cầm lấy, mặc nhanh vào người rồi phát động năng lượng tinh thần cảm giác. 3 chức năng đặc thù lần lượt là tích trữ, phản chấn và tự phục hồi. Dù không nói tới chức năng đặc thù, trang bị cấp hoàn kim đã là vô cùng quý giá. Đa phần thiết bị chế tạo ra, đều được liên minh huy động, chỉ cấp phát cho cấp bậc đại tướng trở lên hoặc các đặc thù sư có chức nghiệp đặc biệt. Với 3 chức năng đặc thù, đặc biệt là chức năng tự phục hồi, nó đã thuộc vào phạm trù tinh hà cấp, thậm chí là thánh cấp. Mức độ chân quý của bộ giáp này, không thể nói thêm nữa. Bạc Hùng chỉ chắp tay kiên định, đa tạ đại sư, Bạc Hùng tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của đại sư. Lý Khanh nghiêm túc sắp xếp, chấm, liên hệ với quân sĩ của ngươi, đóng quân tại chỗ, tắt hết mọi thiết bị tinh thần cơ giới, kể cả vòng bảo hộ, máy thu phát sóng hay phi thuyền. Dặn kỹ, cho dù phát sinh chuyện gì cũng không ai được vận dụng vùng khống chế tinh thần, đặc biệt là năng lượng tinh thuần trong vùng chứa. Bản thân ngươi hãy nạp đầy năng lượng tinh thuần cho Thắng Khuê Giáp, khai mở vùng khống chế rồi liên kết với ta, khi bắt đầu sẽ không được nói chuyện, chỉ dùng liên kết tinh thần thôi. Nên nhớ, phải tuyệt đối nghe theo sự phân phối của ta, đừng bao giờ nghĩ đến việc tự bạo vùng chứa, chỉ vô ích thôi. Không được quên, nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, ta tin Raffan đã có sự sắp xếp thỏa đáng, chúng ta chỉ cần cố gắng chờ thôi. Mạc tướng tuân lệnh, Bạc Hùng nhanh chóng làm theo lời đại sư Lý Khanh rồi cầm chắc thanh thương đứng phía sau. Khí thế tích tụ đến cực điểm, một lúc sau Lý Khanh hét lên, đến lúc rồi, sau đó lăng không bay lên. Từ trong vùng chứa của Lý Khanh, một quả cầu trong suốt bay ra, lớn dần rồi nổ tung, trong không gian chợt xuất hiện một sinh vật to lớn, dài hơn 30 mét, đang quay đầu nhìn xung quanh. Đó là mẫu thú cấp 1, dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Bạc Hùng vẫn chấn động không thôi. Trước mắt là một sinh vật màu xám to lớn kỳ dị, sinh vật nửa giống cá sấu nửa giống đuôi bò cạp. Phần đầu to chiếm gần nửa thể tích cơ thể, miệng dài hơi nhọn, rộng ra ở hai bên hàm, đầy những răng sắt nhọn lồm nhồm, từ hàm tới gần khóe miệng là những răng nanh dài, cong ngược ra, bén nhọn như mũi giáo. Sinh vật có ba cặp mắt xếp đều từ phía trên miệng lên đỉnh đầu, cặp mắt trên đỉnh đầu to lộ ra như một nửa quả cầu. Dưới thân là đôi tay dài gấp làm ba khúc, bắp thịt căng ra, có ba móng móng vuốt nhọn hoắt lấp lánh nhìn như kim loại mỗi tay. Phần dưới như cái đuôi có nhiều khớp nhỏ dần, xoay qua lại rất linh hoạt. Điểm cuối cùng nhọn hoắt như đầu mũi tên, mẫu thú cấp 1 giống như bản phóng to của thôn kim thú, chỉ khác không phải màu xanh lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sức ép đến từ mẫu thú cấp 1 quá cường đại, không gian tinh thần xung quanh nó biến dạng như hơi nước bay ra, không ngừng tỏa ra xung quanh. Chỉ hơi thở của nó thôi đã khiến vùng khống chế của Bạc Hùng xén chút nữa tiêu tan. Lý Khanh truyền sóng tín hiệu. Đừng cử động, năng lượng đặc thù của mẫu thú cấp 1 này là kích phát, chỉ dư âm của nó thôi cũng đủ ta và ngươi tiêu tan. Sau đó Lý Khanh lấy một nhóm thanh năng lượng quăng vào hai con mắt trên đỉnh đầu của mẫu thú cấp 1, dẫn động cho nó tan ra nhẹ nhàng. Không gian xung quanh đôi mắt dần bao trùm bởi năng lượng tinh thuần từ thanh năng lượng. Mắt của mẫu thú cấp 1 không có mí, nó nhô lên thụp xuống rồi dần chuyển qua màu trắng đục. Khí tức bạo liệt của nó thu giảm, phần đuôi sau xoắn lại thành hình lò xo rồi thẳng ra liên tục. Có vẻ đang hưởng thụ, La Khanh liên tục ném thanh năng lượng về phía mẫu thú cấp 1, trên mặt có chút vui mừng. Đến khi thấy phần thân giữa của nó bắt đầu phình to ra thì mất hẳn. Khi phần thân giữa to bằng 1/2 phần đầu thì bắt đầu trồi lên phía trước tiến về phía miệng của nó. Bỗng nó khạc ra một khối thịt nhớp nhúa, những giọt dịch nhiễu ra từ khối thịt làm khô héo rồi bốc cháy đám cỏ dại bên dưới. Sinh vật bên trong khối thịt động đậy mỗi lúc càng mãnh liệt rồi xé rách lớp vỏ ngoài chui ra. Nó nhanh chóng co giãn toàn thân rồi lao vào ăn lớp vỏ vừa rồi. Khi kết thúc cơ thể nó đã hoàn thiện, nó phát ra vùng khống chế tinh thần của mình. Đó là thôn kim thú trưởng thành. Nó xoay xung quanh phần năng lượng tinh thuần trên đầu cơ thể mẹ như không dám tới gần. Khi mẫu thú cấp 1 gừ lên một tiếng, nó nhanh chóng nhe răng thẳng đuôi bay về phía Bạc Hùng. Cách chương.